Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái ích ích ấy, hình tượng của anh cứ xuống thấp như vậy. Trong mắt người khác, anh không phải là người đàn ông trung tình, cho nên không thể xứng với thiên kim tiểu thư gia giáo. Thôi, những người đàn ông không biết cái gì này, không hiểu tâm tư của anh thì anh cũng không thèm chấp nhận với bọn họ. Lôi Thiệu Đình âm thầm hứng lấy bi thương, đen mặt mở cửa vào phòng làm việc. Đội tổng, sau cuộc buổi tối có đi không? Không phải đi hộp đêm uống rượu tán gái luôn luôn là truyền thống của công ty hay sao? Không đi nhìn mấy của em một chút. Cũng quá xin lỗi bọn đàn ông làm việc gian khổ trong công ty một tuần lễ rồi. Muốn đi thì tự mình đi. Bắt đầu từ bây giờ, đừng đến phiền tôi. Tiếng gầm thét là câu trả lời của anh. Nặng nề đóng mạnh cánh cửa một tiếng, ngăn cách đám đàn ông bên ngoài. Người bên ngoài sững sờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết. Cái phong lưu lôi tổng bị quỷ ám thần rồi. Hơn nữa con quỷ này còn không uống rượu. Là con quỷ tốt, còn một thân xử nam đấy. 2 giờ sau. Người luôn luôn tỉnh táo trong công việc, đến khi trời tối, đang nhíu lông mày nghiên cứu tư liệu Lôi Thiệu Đình, lại bị những người đàn ông bên ngoài kia quấy rầy. Lôi tổng, có vị tiểu thư khí chất xuất chúng muốn tìm anh. Đưa điện thoại đôi bộ giang giang, tiếng mạch chạch luân chưa vào màng nhĩ của anh. Cậu thôi làm trò đi, đưa đến phiền thôi. Cậu khí chất xuất chúng kia khiến Lôi Thiệu Đình muốn thổ huyết, đưa tay nhấn mạnh bên trán. Anh hoàn toàn đưa tin, mạch chạch luân, báo cáo và tay này ra tay kia. Đưa điện thoại nội bộ lại kêu lần nữa. Lôi tổng, tôi nói thật, không phải đùa giỡn anh đâu. Vị tiểu thư này rất giống thiên kim danh môn. Tôi cũng không có đùa giỡn với cậu. Cậu dám làm phiền tôi lần nữa, tôi sẽ để cậu tối nay ở lại tăng ca cùng tôi. Hiện tại Lôi Thiệu Đình không có chút tâm tư đùa giỡn nào cả, chặn đứt đường dây nội bộ. Sắc mặt của anh khó coi tới cực điểm. Quả nhiên uy hiếp có hiệu quả. Đưa ra điện thoại nội bộ không hề vang lên nữa, trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến Lôi Thiệu Đình bắt đầu phiền não. Ý định làm việc bị cắt đứt. Thân thể cao lớn của anh đứng dậy từ trên ghế ra, sải bước lượn quanh bàn rộng lớn. Phiền não gãi gãi tóc đen, đi tới trước cửa sổ sát đất hút thuốc, giải buồn. Cốc cốc. Vừa mới quát đối phương xong, lại có người không sợ chết tới gõ cửa. Những tên đàn ông ngại sống lâu này, xem ra không giáo huấn dạy dỗ bọn họ sẽ không nghe lời. Thân thể cao lớn xoay một cái, Lôi Thiệu Đình tức giận đùng đùng đi về phía cửa, tay phải cầm lấy khóa cửa mạnh mẽ mở ra. Họ Mạch kia, cậu có vẻ là chán sống rồi hay không? Bảo cậu đừng đến phiền tôi nữa, cậu còn dám tới, tìm chết hay sao? Nước miếng tức giận phun, Mạch Trạch Luân đứng ngoài cửa, vừa đúng bị mắng. Ách, Lôi tổng, ngươi thật sự có một vị tiểu thư rất có khí chất, chỉ danh muốn tìm anh thật sự không tịnh đi gặp vị hắc tiểu thư đến từ Tokyo này sao? Vô duyên vô cớ bị mắng, Mạch Trạch Luân xanh cả mặt, đưa tay chỉ sang Hắc Tường Lăng đang ngồi một bên. Cô cực kỳ xinh đẹp, khiến tất cả đàn ông trong phòng làm việc cực kỳ than thở. Đôi mắt sắc bén đen láy của Lôi Thiệu Đình lập tức trợn lớn như trâu, miệng gầm thét cũng mở lớn. Cô ấy, tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Vị hắc tiểu thư này tự xưng là bằng hữu của anh từ Tokyo tới, nói tiếng Trung cũng không tệ lắm, mà một ít tiếng Nhật Bản rất dễ nghe. Còn nói không thấy, kết quả vừa nhìn thấy mỹ nữ đã lộ ra vẻ mặt bất nhã, làm bộ dạng muốn lập tức nhào qua. Lôi tổng, miệng của anh có muốn đóng lại trước hay không? Cẩn thận con ruồi bay vào. Kéo Lôi tổng vì quá kinh ngạc mà không bình thường, Trạch Luân tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở cấp trên, tránh cho hình tượng của anh trước mặt người đẹp giảm xuống quá nhiều. Cậu cũng cầm miệng cho tôi, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tránh sang bên đi. Lôi Thiệu Đình lập tức ngậm miệng, nhưng sau đó phát huy uy nghiêm làm lão đại, đuổi A Mạch khiến người ta ghét đi. Rõ. Mạch Trạch Luân làm vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui, cười trộm tránh ra. Theo anh suy đoán, vị tiểu thư xinh đẹp đến từ Tokyo này chính là nguyên nhân khiến Lôi tổng tu thần dưỡng tính trong một tháng này đi. Mà trong phòng làm việc, những nhân viên nam khác cũng có suy nghĩ y hệt Mạch Trạch Luân. Khi bọn họ nhìn vẻ mặt mừng như điên đi đến chỗ hắc tiểu thư của sếp thì cũng biết tất cả bọn họ đều đoán đúng. Thì ra Lôi tổng thật sự đổi tính, thật sự bây giờ sếp không muốn xứng với phụ nữ phóng đãng mà muốn xứng với thiên kim tiểu thư có khí chất. Hắc tiểu thư, anh đặc biệt đến Đài Loan để gặp tôi sao? Người phụ nữ nhớ nhung một tháng qua đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lôi Thiệu Đình không biết nên hình dung tâm trạng mừng rỡ của mình như thế nào đây. Con người của anh sáng lên, thưởng thức nhìn cô. Vẻ đẹp của cô, cơ thể uyển chuyển của cô như đã đoạt đi hô hấp của anh. Đúng, tôi có lời muốn nói với anh. Đối mặt với Lôi Thiệu Đình, tâm tình kích động quá từng lăng cũng khó có thể dùng lời để diễn tả. Sở dĩ cô lựa chọn chủ động đến bên cạnh anh, hiện tại cuối cùng cũng gặp được anh. Nhìn con người giống y hệt của anh như kia, tâm tình cô kích động và lo lắng. Không biết anh ta sẽ có phản ứng gì với sự xuất hiện của cô. Tôi hỏi anh hai địa chỉ của công ty anh, đặc biệt bay tới đây muốn nói chuyện với anh. Ách, nói chuyện riêng một chút. cố gắng đè nén nội tâm kích động xuống, cô ngẩng đầu lên nói chuyện với Lôi Tiểu Đình. Như vừa mới nói được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net